Điểm dối lừa, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, vào giờ này thì trái tây của Nhà Trắng thường rất tĩnh mịch, nhưng thái độ vội vã của Tổng thống cùng với bộ quần áo ngủ và đôi dép lê ở chân ông đã khiến cho các trợ lý và nhân viên đang trực phiên thấy lo lắng và bật dậy khỏi những chiếc giường gấp đặt ngay cạnh bàn làm việc và những phòng ngủ nhỏ bố trí rải rác tại đây. Thưa Tổng thống, không thấy bà ấy đâu cả. Một trợ lý trẻ vừa nói vừa hối hả theo Honey vào phòng bầu dục. Anh ta đã tìm kiếm khắp nơi, cả điện thoại cầm tay lẫn máy nhắn tin, bà Ten đều không nghe ạ, Tổng thống cáu gắt. Thế anh đã sang tìm ở, bà ấy đã rời khỏi Nhà Trắng rồi à? Một trợ lý khác vừa bước vào phòng đã nhanh nhỏ báo cáo. Bà ấy ra khỏi cổng cách đây một giờ, chắc là đi sang bên trụ sở NAO rồi. Nhân viên tổng đài cho biết tối qua bà ấy đã điện đàm với Pickering. William Pickering à, Tổng thống ngỡ ngàng, Ten và Pickering chưa bao giờ chịu quan hệ với nhau. Cậu đã gọi cho ông ấy chưa? Cả ông ấy cũng không trả lời máy à, nhân viên tổng đài của NAO cũng không gọi được ông ấy. Họ nói là máy của ông ấy thậm chí còn không đổ chuông. Như thể là ông ấy đã biến mất khỏi trái đất. Honey tròn mắt nhìn hai người trợ lý của mình một hồi lâu, rồi đến bên quầy rượu và tự rót cho mình một ly bút bông. Ông vừa mới đưa ly rượu lên môi thì một nhân viên mật vụ xuất hiện. Tôi rất không muốn đánh thức Tổng thống, nhưng vừa có vụ đặt bom gần đài tưởng niệm FDA. Cái gì, suýt nữa Honey làm rơi cái ly. Cách đây một giờ, anh ta nói giọng rầu rĩ. Và bên FBI đã nhận dạng được nạn nhân. Cách chương.